Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Hoành Vĩ Lam Đồ, dưới trời chiều sao hồ trong, một đầu thuyền chậm rãi tiến lên, sao, Lỗ Túc còn phải đợi 3 năm ngày, mới có thể đi Xương Hà Trấn. Quách Đại Bàn đứng ở đầu thuyền, nhìn xem dưới trời chiều mặt nước hỏi Thamani Giả Niệm gật đầu. 3 năm ngày, chỉ tiếc sự vụ bận rộn, chỉ có thể đi đầu trở về, Giả Niệm nói. Vừa ý nghĩ lại trôi giạt đến chỗ rất xa. Quách Đại Bàn gặp Giả Niệm không quan tâm, không khỏi móp méo miệng. Người cùng Lỗ Túc hai người đến cùng nói chuyện cái gì? Làm sao cảm giác ngươi trên đường trở về tâm sự nặng nề? Quách Đại Bàn hỏi Thamani Giả Niệm. Thuận miệng nói, ngươi nói nếu như không có Đổng Trác Loạn Chính, Hán Triều sẽ một mực tồn tại xuống dưới sao? Làm sao có thể? Quách Đại Bàn lắc đầu, vạn sự vạn vật nghe lệnh thành hướng kế diệt 4 cái giai đoạn. Vì vậy Hán Triều cũng vô pháp vĩnh cửu tồn tại xuống dưới, cũng tỉ như hiện tại Đại Hán thế giới. Sớm đã bệnh nguy kịch, chỉ là miễn cưỡng treo một hơi mà thôi. Không có Đổng Trác, tự nhiên còn có Dương Trác, Vương Trác hay là Viên Trác. Quách Đại Bàn ngữ khí rất là kiên định. Giả Niệm có chút yên lặng, quan điểm của ngươi cùng Lỗ Túc rất giống. Hắn khẳng định Hán Triều sắp sụp đổ, chỉ là dù là thật sụp đổ, Hán Triều lực ảnh hưởng cũng sẽ không dễ dàng bị mẫn diệt đi. Giả Niệm hồi phục. Quách Đại Bàn thoáng có chút kinh ngạc, xem ra những này nhất lưu mưu sĩ, ánh mắt đều rất độc ác, người trong cuộc còn biết thế cuộc biến hóa. Có lẽ đây chính là mưu sĩ đáng sợ nhất địa phương, Giả Niệm thoáng có chút hướng tới. Quách Đại Bàn từ trên xuống dưới đánh giá Giả Niệm, ngươi sẽ không muốn làm mưu sĩ à? Nếu như không có Xương Hà Trấn, ta có lẽ còn muốn thử một lần, nhưng là hiện tại vẫn là quên đi, Giả Niệm nói xong. Đem trong tay địa đồ mở ra, sau đó đặt ở đầu thuyền trên bàn trà, ngồi tại trên bàn tiệc, ngươi nhìn này tấm địa đồ, Quách Đại Bàn sững sờ, ánh mắt vội vàng nhìn sang, chỉ gặp từng cây đường cong xuất hiện ở phía trên, mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt, đây là. Quách Đại Bàn thoáng có chút giật mình, Giả Niệm ngón tay hướng sào hồ, thuận đường cong từ Nhu Tu khẩu mãi cho đến An Huy khẩu. Mục tiêu thứ nhất, tại An Huy huyện đặt chân, ngồi vững An Huy huyện, huyện lệnh chức vụ, về sau tiêu diệt Trần Sách, rời trong núi lớn hơn vạn người già trẻ em tiến về trước huyện thành. Chiếm đoạt Trần Sách bộ đội sở thuộc đợi vững chắc sau đó. Đang lợi dụng An Huy trong huyện thuyền, từ Trường Giang lao thẳng tới Bành Hồ, đối chiến chiếm cứ tại Bành trong hồ thủy khấu, Giả Niệm nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó nói tiếp, thừa cơ chiếm đoạt thủy khấu, chọn lựa tinh nhuệ phong phú binh mã, thuận thế chiếm lĩnh Củi Tang các vùng, không đúng. Quách Đại Bàn lập tức phản ứng lại. Dùng ngón tay hướng Dự Trương quận, Củi Tang là Dự Trương quận yếu địa, nếu như chúng ta từ Bành Hồ thủy tặc trong tay đem nó đoạt lại, một khi Dự Trương thái thú yêu cầu lại nên làm như thế nào? Lấy Thiên Sách thủy tặc danh nghĩa chiếm cứ, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn giật mình mở to hai mắt nhìn, đen ăn đen, đừng nói khó nghe như vậy, Giả Niệm trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như chúng ta có thực lực đi đến một bước này, ngươi cho rằng Dự Trương quận còn có thực lực tiêu diệt Thiên Sách thủy tặc? Mà lại ngươi có biết như thế nào Sơn Việt? Giả Niệm hỏi Thamani. Quách Đại Bàn thốt ra, không phải dị tộc sao? Cùng nó nói là dị tộc, chẳng bằng nói là Sơn Tạc, chiếm cứ trong núi lấy tông tộc huyết mạch vì mối quan hệ tự xưng đại soái. Tông đẹp trai, hào đẹp trai, Giả Niệm chậm rãi nói, mới đầu hắn cũng không hiểu, về sau trải qua Lỗ Túc giải thích cặn kẽ, lúc này mới đem Giang Nam tình thế cắt tỉa cái hơn phân nửa. Sơn Tạc, Sơn Việt, Quách Đại Bàn giống như loáng thoáng cảm nhận được một vài thứ. Ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm, ngươi muốn cho ta lấy Sơn Việt thân phận, đánh vào địch nhân nội bộ. Đây đều là về sau sự tình, mà lại chúng ta kỳ thật có một cái gan lớn tưởng tượng. Giả Niệm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đại Sơn. Quách Đại Bàn nhịn không được sợ run cả người. Cái gì tưởng tượng, vật tận kỳ dụng, ngươi khăn vàng thân phận là không phải hẳn là tại là một kiện đại sự. Giả Niệm hỏi Thamani, Quách Đại Bàn ánh mắt cũng rơi vào Đại Sơn. Sau đó thuận một sợi dây đầu nhìn về phía Nhữ Nam. Không, không thể, cái này quá nguy hiểm, ngươi cũng không chết được. Nhiều nhất chỉ là mất đi tiến vào cái này thế giới phó bản tư cách mà thôi, Giả Niệm khuyên giải. Quách Đại Bàn đem đầu giao nhanh chóng. Không muốn, đồng đại mỹ nữ ta cũng còn không có cua được đâu, mà lại ta cũng không nỡ nơi này, Quách Đại Bàn. Lớn tiếng nói, Giả Niệm ngón tay dừng ở Nhữ Nam cát pha. Chỉ có nơi này, mới là chúng ta căn cơ chân chính nơi ở. Nếu như ngươi có thể tại cát pha khăn vàng sau khi đại bại, thuyết phục bọn hắn từ Đại Sơn hướng An Huy huyện di chuyển. Như vậy mấy trăm ngàn nhân khẩu, mấy vạn thanh niên trai tráng cùng ngươi thiên sách thủy tặc quy mô mới có thể nhất cử che lại bành. Trong hồ thủy tặc thế nhưng là Quách Đại Bàn lộ ra đắng chát. Giả Niệm nói tiếp, hiện tại chiếm cứ tại trong núi lớn Trần Sách, binh lực 3000, người già trẻ em hơn vạn, hắn liền là hủy diệt An Huy thành giả thị hung thủ. Cho nên chúng ta không có lựa chọn, chỉ chờ tiêu diệt hắn. Sau đó ngươi thuận thế chiếm cứ Đại Sơn, lấy cái này công lao đủ để thu hoạch được cử soái chi vị, Giả Niệm hơi dừng lại một chút. Dùng ngón tay hướng Thọ Xuân phương hướng, ta sẽ hướng thái thú chờ lệnh, xuất lĩnh Xương Hà trấn tướng sĩ tiến đến gấp rút tiếp viện, chỉ cần song phương phối hợp tốt. Cát pha khăn vàng tất nhiên là chúng ta trong miệng đồ ăn, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn khẩn trương. Người đi gấp rút tiếp viện, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là gấp rút tiếp viện, cũng không phải chủ tướng làm sao trưởng khống thế cục. Đừng quên thân phận của ta, có đôi khi là rất hữu dụng, Giả Niệm giải thích. Quách Đại Bàn không khỏi im lặng, chúng ta muốn quật khởi nhất định phải đi con đường này. Mà lại đây cũng là cầm tới dự trương thái thú đường tắt duy nhất, Giả Niệm nói đến đây hai mắt. Trong nổi lên quang mang. Quách Đại Bàn sững sờ, dự trương thái thú chống chỗ, bằng không chúng ta lại vì sao muốn để ngươi tiến về trước trong núi lớn, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn có chút mơ hồ, ngươi xác định dự trương không có thái thú sao? Vậy ngươi vừa mới vì cái gì nói phải dùng thiên sách thủy tặc danh nghĩa, chỉ là hai tay dự định. Mà thôi, nghe nói triều đình ngay tại định ra thế giới mỗi loại quận thái thú danh sách. Nếu như chúng ta không thể thu được phải tiêu diệt cát pha khăn vàng công tích như vậy dự trương. Thái thú chỉ sợ cũng muốn lên mặc cho, Giả Niệm giải thích. Quách Đại Bàn đang đi tới đi lui, nghĩ không ra Giả Niệm cùng Lỗ Túc thế mà đàm luận chính là những chuyện này. Để cho mình hướng trong hố lửa nhảy. Chuyện này để cho ta suy nghĩ thật kỹ, không vội. Chờ chúng ta thu hoạch được An Huy huyện, tiêu diệt Trần Sách sau đó tại nói chuyện cũng không muộn, Giả Niệm nói đến đây hai mắt trong dâng. Lên vẻ mong đợi quang mang, quân hùng tranh bá ít nhất cũng cần có một cái quận làm căn cứ địa. Bằng không chỉ sợ cũng nguy hiểm mần ni nếu như có thể trở thành dự trương quận thái thú. Như vậy tranh bá thiên hạ cũng liền không còn là ảo tưởng. Ánh mắt tại đảo mắt, cuối cùng rơi vào giang nam địa hình lên, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Nếu có thể chiếm đoạt Trần Sách bộ đội sở thuộc, thuận thế tại chiếm đoạt cát pha mấy trăm ngàn nhân khẩu. Một chi đại quân liền có thể tùy tiện ở giữa hội tụ. Lúc đó xuôi nam dự trương, thừa dịp quần hùng hỗn chiến thời khắc. Bãi Bình Sơn Việt, 10 vạn đại quân cũng không phải việc khó. Đến lúc đó binh gia Trung Nguyên coi như thú vị. Hết chương.